Chuyên gia các học viên chúng ta vào lớp nè. Hôm nay lớp học hôm nay là buổi thảo luận, do đó chúng ta chỉ ôn lại bài mới, và các học viên có tất cả những câu hỏi nào thắc mắc thì chúng ta hỏi, chứ chúng ta không có vào bài mới. Bài mới vào buổi sau. Mời các học viên đem câu hỏi. Dạ, cảm ơn thầy. Hôm trước Ngọc Hiệu xin nhắc lại là chúng ta học về diễn trình nhận thức đúng không ạ? Và nội dung của bài học hôm đó là thầy giải thích cho chúng ta hai cái loại tâm lý mà trong quá trình nhận thức chúng ta có đề cập tới là tâm lý chính và tâm lý phụ. Thì ngày hôm nay xin mời tất cả các học viên chúng ta phát biểu bằng cách giơ tay để mà đặt câu hỏi đến thầy trong cái buổi học ngày hôm nay. Vâng ạ, chắc có lẽ là con xin hỏi câu hỏi đầu tiên đến với thầy. Rồi, À, mời nghị dạ, là mong thầy giải thích kỹ hơn cho chúng con biết là giữa tâm lý chính và tâm lý phụ nó có độc lập lẫn nhau hay không? Và nếu không thì nó phụ thuộc như thế nào ạ? tâm lý chính tâm lý phụ không tách rời nhau được. Ví dụ bây giờ nha, bây giờ nè, bây giờ nghị nhìn lên lên thầy Tam Hạnh đúng không, nhìn lên thì nghĩ sẽ là cái gì thì thấy thầy Tam Hạnh nên kia là con mắt đúng không nè, con mắt cho mình coi coi cái diễn trình của nó nè. Khi con mắt chúng ta nhìn vào một cái đối tượng nào đó thì đầu tiên là cái đồng tử nó giãn nở ra, nó giãn nở ra thì to. Và khi đồng tử nó giãn nở ra đó thì cái tâm thức của chúng ta, một cái tâm lý phụ nó gọi là tác ý. Tức là tâm lý phụ nó tác ý, tức là cái tâm lý phụ nó từ ở trong tâm thức chúng ta nó vươn ra ngoài qua cái cửa của cái đồng đồng tử ấy, nó vươn ra ngoài, nó hướng về đối tượng đó. Và khi nó hướng về đối tượng đó rồi á thì một cái tâm lý phụ thứ hai nó xuất hiện ngay, đó là xúc. Thì tâm lý phụ thứ hai nó có chức năng là nó như nó kết hợp giữa cái đồng tử của mình á, tức là cái chức năng thấy của con mắt á, và cái đối tượng mình thấy á, và tâm thức của chúng ta, tức là khả năng thấy. Nó ba cái đó, ba cái. Thứ nhất là đồng tử. Tại sao đồng tử? Đồng tử nó có mới thấy được cái con mắt bình thường, mà đồng tử mù rồi thấy được đâu. Vậy đó, cái đồng tử phải tốt, phải bình thường. Thứ hai là đối tượng phải có mới thấy, không có đối tượng thì không có thấy được. Chúng ta có thể đặt câu hỏi này: thưa thầy, như vậy mình nhắm mắt lại mình thấy màu đen thì sao? Không, đó là cách người Việt mình nói thôi chứ nó không đúng nhắm mắt lại thì mình nghĩ màu đen, nhưng mà nó mình thấy màu màu đen cái thực đang nghĩ như vậy. Bắt buộc phải có yếu tố thứ hai là cái đối tượng để mà đồng đồng tử nó hoạt động. Và khi đồng tử của chúng ta đó và đối tượng đó cộng thêm cái chức năng của đồng tử, tức là chức năng nhận thức thấy, gọi là thấy, ba cái nó hợp lại, nó nhờ một cái tâm lý phụ từ khoa học gọi là xúc, nó kết hợp ba cái lại không có rời nhau. Thì sau đó rồi á, thì một cái tâm sở khác, một cái tâm lý phụ khác nó hoạt động, đó là thọ. Thọ tức là gì? Tức là nó lôi ngược cái hình ảnh lại, nó lôi ngược hình ảnh lại. Và ví dụ nè, như nghĩ gì xin lỗi, hiểu gì đó là tâm hạnh đi, thì hiển trình thứ nhất là cái tâm thức của cái chức năng thấy của nghĩ đó, của hiểu đó, nghe động tử đó, nó hướng về hình ảnh đối diện trước mặt mình, thì cái khả năng đó nó chỉ thấy cái hình này khác hình này thôi, màu này khác màu kia thôi, còn thấy là gì nó không biết được đâu, nó không biết. Và tâm lý phụ thứ hai nó hoạt động là nó kết hợp lại cả cả ba cái, là cái khả năng của đồng tử, và đồng tử và hình ảnh của đối tượng, và cái nó kết hợp lại rồi xúc. Và đồng thời một tâm lý phụ khác nó lôi cái hình ảnh, cái hình ảnh này này, cái hình ảnh cái này khác cái kia nha, rồi cái màu này khác màu kia, nó lôi hình ảnh nó ngược lại về ở trong đồng tử, nó lôi ngược lại, nó lôi chạy ngược lại. Vậy chúng ta thông qua tất cả mấy cái tâm lý là xúc nè, tác ý nè, thọ rồi không, thọ cả ba cái rồi, cả ba cái hoạt động rồi. Và cái thứ tư nè, thì khi hình ảnh bên ngoài á, nó là hình dáng màu sắc thôi, sự khác nhau giữa hình dáng khác nhau màu sắc thôi, chứ cái gì mình chưa biết được đâu. Thì cái hình ảnh đó nó đi vào ở trong nhãn cầu mình, nó đưa lên lên não, đưa lên não mình, thì trên não mình nó có cái bộ phận mà tạm thời đi, chúng ta gọi tạm thời trong lớp học này cho dễ hiểu đi, là cái bộ chứa từ từ từ học nó là ý ý căn đó, thì chúng ta gọi là bộ chứa đi, nó lôi ngược lên ở trên cái bộ chứa đó, thì nó đưa cái dữ liệu bên ngoài này nè, tức là cái tác ý thì nó hướng ra ngoài lên đối tượng, còn xúc là nó kết hợp cả cái tâm thức của chúng ta, tức là khả năng thấy đó, và đồng tử và đối tượng. Còn thọ nó lôi cái hình ảnh đó vào ở trong nhãn cầu, đưa lên trên não. Và có một cái tâm lý phụ nữa, nó có nhiệm vụ là phân tích và xác định, tức là nó nhận lấy hình ảnh đó là cái thứ nhất. Nếu là lôi từ ngoài mới đi vào đồng tử là tâm lý thọ, thọ thôi, thụ thọ đó, nhận lấy thôi. Nhưng đi vào trong này rồi á, thì có một cái tâm lý phụ khác nó tiếp thu hình ảnh đó, tiếp thu và nó suy luận rất là nhanh, nó suy luận dựa vào những lý một trong ba. Một là nó dựa vào những cái ký ức ở trong quá khứ, ví dụ như bây giờ mà Hiệu nhìn cái mặt người tâm hạnh là nhận ra ngay, tại mình ở trong bộ nhớ của Hiệu nó đã có rồi, bây giờ nó đem cái bộ nhớ đó đó, nó phản ứng cho chúng ta một cái thông tin là thay tâm hạnh, cái mặt thay tâm hạnh đại khái gì đây. Còn giả như trong bộ nhớ của Hiệu không có thông tin đó, thì nó tự nó hư cấu, nó dựng lên, nó make up một một thông tin, à ông thầy tu đại khái gì đi, ông thầy tu. Mà khi make up rồi hay nó xác định rồi, thì nó cho mình ngay một thông tin là mặt thầy tâm hạnh hay mặt ông thầy tu gì đó đại khái gì. Thì cái đó là tâm lý phụ, nó tưởng là tưởng á, còn tâm lý phụ là nhận thức á. Cái từ tưởng này á, ở trong Phạn ngữ nó rõ hơn tiếng Việt mình là chữ sanh nha, tiếng Anh nó cũng dễ hiểu hơn là perception á, tiếng Anh nó dễ hiểu hơn tiếng Việt mình tưởng, tại mình vay mượn một cái từ của bên chữ Hán, mà chữ Hán ở trong tiếng Việt mình Hán Việt chữ tưởng có nghĩa là tưởng tượng, có nghĩa tưởng tượng, đây phải tưởng tượng, mà đây là nhận thức, tri giác, gọi là tri giác, dùng chữ tri giác, perception, perception, chữ đó đó, tiếng Việt mình học học không có, mà chúng ta dùng chữ nhận thức rồi tri giác thì nó thể lẫn lộn với những từ khác. Và tiếp theo một cái tâm lý phụ nữa, nó cho chúng ta nhận thức về đối tượng đó, tức là ý chí. Vì chúng ta phải nhìn liên tục, phải nhìn liên tục, mới muốn thấy mà ta phải nhìn liên tục liên tục liên tục, chứ còn nếu chúng ta nhắm một mắt lại là chúng ta không có thể nào thấy được. À, mà chúng ta có nghĩ thì được mà thấy là không được, tại chúng ta nhắm mắt lại. Như vậy cái tâm lý phụ nữ nó giúp cho chúng ta liên tục liên tục liên tục hướng về đối tượng đó để nhận, để thấy đối tượng đó là gì. Thì trong cái phần tâm lý này nè, nó đi theo rất nhiều tâm lý phụ, nhiều lắm. Thương yêu, mừng ghét, giận nè, mình nhìn cái mặt cha này đáng ghét đó, là có cái tâm một tâm lý phụ sầm. Nhìn cái mặt đáng yêu là tâm lý phụ ái. À, nhìn cái mặt nó bình thường gọi là tâm lý si, vân vân vân vân, nhiều lắm, nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều, nhiều luôn, và nhiều luôn, nhiều lắm. Nó đi theo cái tâm lý gọi là ý chí đó, mà trong từ Phật học được gọi là tư. Tư là ý chí chứ tư không phải là suy nghĩ đâu, trong tiếng Việt mình tư là suy nghĩ, thì mình quen có cái từ gì phải không, là tương tư, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương nhân thủy, nhớ nhau mà không gặp cùng uống nước sông tương, tiếng Việt mình chứ. Thứ tư là nhớ, là trong cái này không phải nhớ mà ý chí, và nó kết hợp năm cái yếu tố đó lại, năm cái gọi là tâm lý phụ đó lại. Thứ nhất là hướng ra ngoài là tác ý nè, kết hợp ba con mắt, đối tượng và tâm thức hai này. À, và lôi cái hình ảnh đó đi vào trong nhãn cầu là ba nè, và cho chúng ta thông tin về đối tượng đó là gì là bốn, và tiếp tục hướng về đối tượng đó để nhận thức. À, như vậy cả năm cái yếu tố đó cộng thêm một cái tâm lý phụ nữa là luôn luôn tập trung, và những tâm lý phụ nó cộng lại với chức năng thấy của con mắt, và tâm thức chúng ta nó cho chúng ta thông tin ô thấy thầy tâm hạnh. Như vậy cái thấy thầy tâm hạnh đó, đó là tâm lý chính, thấy là tâm lý chính nha, tâm lý chính là thấy, nhưng mà kèm theo bên cạnh nó muốn cái thấy đó mà gọi là thấy thầy tâm hạnh được đó, thì nó đi theo tối thiểu là 5-6 cái tâm lý phụ, mà trong đó có một tâm lý phụ chúng ta phải rèn luyện nơi nó mới có, đó là cái niệm tâm sở mà chúng ta học. Và chúng ta học tiếp tục, tức là cái tâm lý này nó giúp chúng ta, thay vì cái tâm lý phụ tác ý nó chỉ hướng trên đối tượng, có khi trật qua trật lại, trật qua trật lại, có khi hướng nửa chừng hướng qua chuyện khác, nhưng cái tâm sở niệm nó giúp chúng ta hướng thẳng đến đúng đối tượng luôn, không có trật qua chỗ nào nữa. Nhưng ta lập bài học, ta học lập này, ta lập một cái bài thi, ta đọc là ta đọc thẳng đây luôn, chứ không có đọc nhìn cái này mà đọc qua, nghĩ qua chuyện khác, không có. Nhờ cái tâm sở niệm, tâm sở niệm thứ hai nó giúp gì, là nó giữ được cái khả năng thấy của chúng ta trên ngay cái đối tượng đó, không có di dời qua chỗ khác, là cái hai chức năng ha. Chức năng thứ ba là nó cho chúng ta biết cái đó là cái gì, cái đó là cái gì bằng sự luyện tập mà mình có được. Và cuối cùng những tâm lý phụ kia nó chỉ cho chúng ta nhận thức thôi, nhưng nó không có ghi nhớ. Mà nó ghi nhớ bằng gì? Bằng tư là ý chí, có khi nhớ có khi không, tập trung cố sức thì nhớ, tập trung không. Nhưng khi chúng ta rèn luyện được cái tâm sở niệm thì nó cho chúng ta có khả năng nhớ. chúng ta nhìn qua, học qua, xem qua là chúng ta nhớ, chúng ta không có quên. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng giữa cái tâm lý chính, tâm lý phụ nó luôn luôn kết hợp nhau. Ngoài tâm lý chính ở trong diễn trình nhận thức thì ngoài tâm lý chính không có tâm lý phụ, ngoài tâm lý phụ không có tâm lý chính. Hai cái đó luôn luôn đi đôi nhau, không tách rời được, và chúng hỗ hỗ tương nhau, hỗ tương nhau đã tạo thành nhận nhận thức. Biết thầy trình bày rồi các anh chị em có hiểu hiểu cái hiểu hiểu Dạ con có hiểu thầy. hello tốt tốt rồi, Dạ vậy hôm trước là ok. thầy có dặn cả lớp là chúng ta ứng dụng, chúng ta chiêm nghiệm trong cái ngay trong cái các cái hoạt động trong đời sống sinh hoạt chúng ta, xem thử là cái quá trình nhận thức của mình có diễn ra theo đúng cái đó hay không. Thì riêng bản thân con xin chia sẻ với thầy là thì con có để ý đến cái quá trình nhận thức của mình, nhưng mà con nhận ra là cái quá trình mà thầy nói về cái tác ý hướng ra bên ngoài với lại là một cái các cái tâm lý phụ diễn ra trong quá trình mình nhận thức, con thấy nó diễn ra rất là nhanh và con không có ngồi lại mà ngồi phân tích ra là có nghĩa là con thấy như thế nào rồi con có ý chí như thế nào, cái tư của con như thế nào, thì phân tích ra đôi lúc nó hơi bị phân vân một chút xíu. Khi trong quá trình thầy phân tích thì bây giờ con có cái kỹ năng hơn chút xíu là con sẽ ngồi nghiệm lại xem thử là cái quá trình đó diễn ra như thế nào để con không có bỏ sót cái thấy của con. Con cảm ơn thầy. Hiểu nó rất là đúng đó. Tất cả những điều mà thầy trình bày trên lý thuyết chỉ là lý thuyết thôi nha lý thuyết thôi, mà các anh chị muốn hiểu được lý thuyết này là phải thực tập nhiều lắm. Bây giờ thầy cho ví dụ nha. Hiểu biết lái xe phải không? Lái xe Dạ con biết. biết. Hiểu biết lái xe gắn máy hay là lái xe hơi? Dạ con mới biết xe gắn máy thôi thầy. Gắn máy, ok. Là giờ nói gắn máy đi à, dễ hiểu. Như vậy khi chúng ta học lái xe gắn máy ta, trên quyển sách mà dạy đó, trên lý thuyết đó, thì chúng ta học thì chúng ta thuộc, chúng ta hình dung được, có khái niệm được, nhưng cụ thể thế nào chúng ta không có thể nào thấy được. Làm sao mà mình leo lưới xe rồi đứng chậm chạy được, thấy không? Làm sao vừa lái xe vừa đạp số nè, vừa lâu quá thèm lái quên quá lơi ga phải không? Mình muốn đạp số thì mình phải xuống xuống ga phải không, xuống ga nè đó. Rồi vân vân, nhưng mà mình tập hồi tập tập tập tập mình làm được hết trơn. Lái xe dễ, lái xe đạp á, trong lái xe gắn máy với xe đạp với xe hơi á nha, lái xe hơi nó dễ hơn, thấy gì trên nó dễ hơn, tại mình ngồi trên xe nó chạy, còn lái xe xe đạp khó, tập xe đạp khó. Nhưng các anh chị cứ hình dung là các anh chị đã đi đi máy bay rồi đi, trên máy bay nó cả ngàn cái nút vậy đó, mà cái người phi công họ phải thuộc lòng hết, thuộc lòng hết trơn vậy đó. Và chúng ta vào trong một cái quầy bán tạp hóa đi, nó để tùm lum tà la không biết bao nhiêu thứ hết trơn á, nhưng mà mình hỏi một cái là người ta đến thì chắc đúng chỗ đó họ lấy. Như bây giờ cái chỗ thầy ở này nha, nó tính ra hơn 1.000 cái cây, hơn 1.000 cái cây nha, có nghĩa là mỗi cây đều có một ống nước ở dưới, bắt ở dưới ống nước ở dưới gốc cây nó ống nước, nó có 1.000 cái, biết đâu nhiều lắm. Và hệ thống tưới của nó là 14 cái hệ thống, một lần nó tưới gần 2 tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà thầy thuộc lòng hết, cái cây nào nằm ở vị trí nào, cái ống nước nằm vị trí nào, và ống nước nó đi vào trong hệ thống nào, hệ thống đó mấy giờ nó lên, mấy giờ nó tắt, vân vân. Mình làm hồi nhớ thuộc lòng hết trơn thuộc lòng hết, bây giờ nhớ rất là thuộc lòng luôn à. Thậm chí đi ngang cái cây đó nhìn nó héo là biết tại sao nó héo liền, tại sao luôn. Và mình nhìn cái cây đó mình biết rằng cái cây này á là trồng từ hồi nào, mà mùa nào nó ra lá, mùa nào ra hoa, mùa nào ra trái luôn. Thì thật ra thì giống như Hiệu nói nãy đó, chúng ta thực tập thì nó ra hết rồi, chứ không có thần thánh gì hết trơn đâu. Khó thì nó có khó thật, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được, làm được hết á. Thầy bảo đảm 100% làm được hết rồi mà. Thầy cũng như các anh chị thôi, ban đầu cũng học vô rồi thấy khó khăn đủ thứ, mà lý thuyết thực tập từ từ tự ra trơn gì đâu, khó khăn. Mình có thực tập nó ra hết, không có phải phải gọi là khó khăn gì mình tưởng tượng nữa, không. Thấy vậy thì nó không có khó, và diễn trình nó đi như vậy, như là Hiểu nói nãy rất đúng, nó đi nhanh lắm, trên lý thuyết và cho thực tự rất là nhanh, đi nhanh nhanh nhanh vậy đó, nhanh nhanh lắm. Mà trong Phật học họ dùng cái từ gì đó là sát na. Sát na là một cái thời gian cực kỳ ngắn mà nó đi quá ngàn ngàn sát na vậy đó, nó tạo thành cái nhận thức. Thầy cho ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ nè, còn đây nha, thì lấy cái tay này, lấy bàn tay này, mình đưa xuống vậy, mình thấy có một động tác phải không nè, đây đưa xuống là một động tác này, đưa lên nè, đưa xuống một động tác thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái máy quay phim, chúng ta quay và chúng ta có một cái máy quay phim đó, nó có một cái chức năng là nó quay chậm á, mình thấy từ trên cái tay đưa xuống mấy ngàn động tác là đó, không phải một đâu, mấy ngàn cái luôn á. Thì khi chúng ta luyện tập, rèn luyện, chúng ta tập hàng ngày thì cái bộ não chúng ta nó giống như là cây, như cái máy đó đó, chúng ta thấy được cả ngàn động tác luôn. Thấy cái hoa đó, thấy nó làm, nó quay sao mà cho mình thấy cái hồng nó nở nở nở nở nở. Rồi mời các anh chị có câu hỏi khác. Phải có sự luyện tập đúng không ạ? Cảm ơn thầy. Tôi xin mời các học viên chúng ta, nếu có câu hỏi chúng ta giơ tay phát biểu ạ. Luyện tập mình luyện tập từ từ á, từng bước nó ra hết chị đâu. Có học viên có câu hỏi là như thế nào là một diễn trình nhận thức ở thưa thầy? Thì đó là diễn trình nhận thức nãy thầy trình bày đó, đó là diễn trình nhận thức á. Nhận thức là thấy nè, là nghe nè. Nhận thức lạc là cái gì? Nhận thức là thấy, là nghe, là nếm, là ngửi, là nói, cũng cũng là nhận thức một một cái dạng, không nói không được. Thấy nè, nghe nè, nếm nè, ngửi nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ nè, đó là diễn trình nhận thức. Đó là nhận thức đó, mà nhận thức nó có một diễn trình, là đầu tiên các giác quan chúng ta tiếp xúc với là đối tượng. Trong khi tiếp xúc như vậy, những tâm lý phụ nó xuất hiện, tất nhiên nó xuất hiện một lần thôi, nó xuất hiện có một lần nhưng mà tùy tâm lý nào mạnh, tâm lý nào yếu mà nó hoạt động trước hoạt động sau thôi, chứ nó xuất hiện có một lần thôi nha. Nhưng mà cái chuyện này khó lắm, thôi đừng học làm gì, đừng quan tâm, chỉ biết là khi các giác quan chúng ta tiếp xúc đối tượng để có nhận thức, thì để có nhận thức đó là diễn diễn trình chứ gì trời đó, là diễn trình. Mà nhận thức là gì? Là thấy, là nghe, là nếm, là ngửi, là xúc chạm nè, suy nghĩ nè, đó là nhận thức vừa xếp xanh đó. Học viên Hằng có giơ tay phát biểu ạ. Rồi mời các anh chị. Xin mời học viên Hằng. Thầy có nghe không? Nghe rõ. Dạ, con hôm bữa con nghe cái bài tâm sở niệm của thầy á thầy, thì con thực tập con vào vào trong cái cuộc sống con nhìn á, thì thí dụ như là chẳng hạn như là con thích cái xe đi chẳng hạn, thì cái tâm tham mà cái tâm mà con muốn có cái xe đó là gọi là tâm tham, thì nó là tâm vương đúng không thầy? Còn cái tâm mà con thích hay không thích á thì nó là tâm sở, có đúng không thầy? Dạ, con Thích hỏi. xe đâu tham đâu, thích xe đâu tham được. Ví dụ cô Không gặp phải, anh thí dụ chàng như là con có xe rồi nhưng mà con tham, con muốn mua thêm cái đó đó, con muốn á, thì cái đó tâm tham, con thực thực nó thực tập vào trong cuộc sống. chưa chắc Dạ. là tham. Chưa Ví chắc là dụ tham hả thầy? chị xe mà chị đi làm, vì thầy bây giờ thầy cho ví dụ nha, chị Dạ. làm một tháng là 200 triệu, ví dụ đi 200 triệu, mà trước đây chị đi làm tháng đâu có 20 triệu mà chị mua chiếc xe đó. Bây giờ chị có cái công việc nào thu nhập tháng 200 triệu, có thể mình mua chiếc xe ngon hơn chiếc xe kia, đi ít bụi hơn, đi nhanh hơn, vân vân, thì mình bán xe cũ mua xe mới đi chứ, chạy gì không làm trời. Cái đó đâu có gì tham đâu, cuộc sống nó phải phát triển chứ, không có gì Không, tham chứ. con muốn thử, con muốn thực tập là cái tham á, ví dụ như tâm À tham con có thể tham không? ví dụ đó. Ok, ví dụ tâm tham không phải là tâm vương đâu. Tâm vương nó chỉ có sáu thôi, chỉ có sáu cái thôi nha, sáu cái tâm vương thôi, là thấy nè, nghe nè, ngửi nè, nếm nè, rờ nè, tiếp xúc á, và suy nghĩ. Tất nhiên ở bên Phật giáo Đại Thừa nó có một cái trường phái, nó cho rằng có hai cái nữa là cái bạt na và a lại da, thực sự ra nó khai triển từ sáu cái khả năng này thôi, và cái chức năng, một cái chức năng nữa là cái bộ nhớ, nó khai triển ra thôi chứ không cái gì hết. Mà tại lớp này không có dạy môn đó, thầy không có trình bày chuyện nhức đầu, đừng quan tâm. Nhức đầu, hồi xưa thầy cũng là thầy giáo dạy học về môn đó các trường Phật học, nhưng mà đừng có quan tâm. Nhưng mà nói sáu giác quan thôi là tâm vương, đã chưa, tức là hoạt của sáu giác quan là tâm vương, và giúp cho hoạt động cho các cái tâm vương đó nhận thức được thì gọi là tâm sở, là tâm lý phụ. Tâm vương á là mind, còn tâm sở nó là mental condition, tiếng Anh đấy rất là rõ ràng luôn, thấy không? Rồi từ tâm vương nó biến ra cái nhận thức á, là consciousness. Consciousness đó là thức, nhận thức từ thấy nè, nghe nè, thấy vâng, trong là Bali nó gọi là Vijnana. Là Vijnana này, cái chữ vi đầu tiên này có là cái khả năng phân biệt, nghĩa đen của nó là khả năng phân biệt đó. Thức có nghĩa là phân biệt cái gì, phân biệt cái này cái kia. Rồi vậy tóm lại nha, mà tóm lại cho nó rõ nè, tâm vương là chỉ có sáu hoạt động, sáu giác quan, nhận thức của sáu giác quan và tâm vương, còn lại thương yêu mừng ghét giận tham sân si thù hận yêu thương từ bi hỷ xả trí tuệ gì gì tùm lum tà la đủ thứ chuyện, nó đều là tâm sở hết. Nhớ rõ nha, Vậy cái tâm con suy nghĩ về cái xe thì nó là tâm sở hả thầy? không, tâm vương Tâm tức vương. là cái sự suy nghĩ là tâm vương, thấy rõ chưa, suy nghĩ ấy, vương. Nhưng suy nghĩ với sự thích thú về cái xe thì cái thích thú là tâm sở. Còn hình ảnh Vậy con hiểu rồi. Dạ, con cái hiểu. của chúng ta đó thì nó là đối tượng, ở trong từ Phật học là nó từ Phật học thôi, nó gọi là pháp pháp trần, đối tượng của suy nghĩ. Nhưng mà ví dụ như bây giờ nha, chị đang có đang chị đi ngang qua, hay là xin lỗi nha, chị thấy anh Hiệu anh đi một chiếc xe rất ok, mà chị về chị cứ ngồi chị nghĩ đến mua chiếc xe giống xe của ông Hiệu, thì cái nghĩ về chiếc xe ông Hiệu chị rất thích thú, thì thích thú đó là tâm sở. Và khi chị mở mắt ra chị thấy cái xe chị lù lù để giữa nhà, con mắt chị nhìn khó chịu lắm, tiếng Việt mình gọi là gì biết không, gai tinh. Nhìn cái mắt đó thấy cái xe khó ưa, thì cái thấy bằng sự khó ưa đó, cái thấy bằng gai tinh đó, cái thấy bằng không vui đó là tâm sở. Không vui nè, khó ưa nè, bực mình nè, lum lum lum lum là tâm sở, rõ chưa? Nếu vậy cái tâm tham, tâm sân, tâm si cũng là tâm sở. Tâm sở hết, tâm sở hết. Dạ, vậy con Ví dụ hiểu. nha, ví dụ nè, ví dụ nha, ví dụ như chị ghét thầy Tâm Hạnh, thì chị nhìn thầy Tâm Hạnh, chị nhìn mặt thầy Tâm Hạnh, chị thấy trong cái nhìn của chị thấy dễ chịu hay khó chịu, dễ chịu hay khó chịu, Dạ, dễ chịu. ghét mà sao dễ chịu trời. Ghét Ờ, mà, thầy nó ghét là dạ, dạ khó chịu. ghét mà tôi chịu là ghét, đang tới Dạ. là ghét không được mạnh. Thì nhìn cái mặt ổng á, mình thấy ổng thì trong cái nhìn của mình, trong cái thấy của mình á, dễ chịu hay là khó chịu? Khó chịu ạ. Khó chịu thì khó chịu, đó là tâm sở. Và ví dụ đây nha, ví dụ nha, chị có cảm tình với ông Hiệu, chị nhìn cái mặt ông Hiệu rồi chị thích liền, thì trong cái nhìn nó có cái thích hay không thích? Chị nhìn cái mặt ông Hiệu chị thích hay không thích? Dạ thích Ví ạ. dụ mình thích rồi thì cái thích trong cái nhìn đó là tâm sở, rõ chưa? Hai cái nhìn giống nhau, nhìn thầy Tâm Hạnh và nhìn anh Hiệu, hai cái nhìn giống nhau đó là tâm vương, Dạ. thế rõ chưa? Dạ. Hoàn toàn Dạ. nhau, cũng Dạ. là thấy luôn, Dạ. nhưng cái vì trong lòng mình thích anh Hiệu, do đó mình nhìn cái mặt anh Hiệu, con mắt của mình á là nó rất là ok luôn, dễ chịu luôn, mình nhìn mình thấy say đắm luôn, ok dễ chịu. Trong khi mình nhìn ông Tâm Hạnh là con mắt của mình có cái viên, có viên đạn trong á. Viên đạn là tâm Dạ. sở đó à, viên đạn Dạ. là tâm sở. Bây giờ ngược Vậy. lại, ngược lại hồi sáng là vậy đó, nhưng bây giờ vì anh Hiểu đã làm một điều gì đó mà mình không vừa ý, vậy mình nhìn cái mặt ông Hiểu là tự nhiên bực mình liền, thấy không? Như vậy là Dạ. nó thay thế tâm sở dễ chịu lần trước, tức là tâm sở hoan hỷ đó bằng cái tâm sở bực bội. Nhưng mà bây giờ làm thầy Tâm Hạnh ông làm việc gì đó mình thấy ok, vậy đó thì mình nhìn cái mặt ông thầy Tâm Hạnh thay vì sáng gì cái mặt ông dễ ghét quá thì thấy cái mặt ông là rất là dễ thương, thì cái dễ thương đó đó là tâm sở. Như vậy cái thấy buổi sáng cũng vậy, buổi chiều, buổi trưa, buổi tối nó giống nhau trơn, nhưng nó khác nhau là bởi vì các tâm sở. Ok Dạ. đã chưa? Dạ, còn có cái thắc mắc nữa là nếu vậy không nhất thiết là tâm sở phải tâm vương phải là chân chân đế, còn tâm sở là tục đế phải không thầy? Không nhất thiết phải là như vậy hả thầy? Tâm vương tâm sở đều chân đế hết á. Tâm Tâm vương tâm vương tâm sở đều chân đế hết. Dạ. nhưng mà là chân đế hữu vi, Dạ. chân đế hữu vi tức là sự thật có thay đổi, chỉ có cái gọi là cái đối tượng mà mình thấy nó có hai cái. Ví dụ cô nhìn nè, nhìn đây, nhìn mặt này, nhìn cái hình dáng màu sắc này nè, thì đó là chân đế, hình dáng màu sắc nó có thay đổi nè, thấy không? Dạ. Đó chưa? Đây là nó, cái màu sắc nó có thay đổi nè, hình dáng thay đổi. Nhưng bây giờ cô nhắm mắt lại đi, cái hình ảnh nó thầy Tâm Hạnh mà chị cô lưu ở trong bộ não cô đó, thì cái đó là tục đế, nó không thay đổi mà nó thay thế do khái niệm perception, kênh sẹp, tức là nó không thay đổi, cái đó là tục đế. Nhưng giờ cái gì có thay đổi thì cái đó là chân đế, cái gì không có thay đổi là tục đế, ngoại trừ cái kia khác mà dắt mấy cô chị học đó, cái đó là chân đế vô vi thì nó là khác nữa thôi. Cái này được được đó, rắc rối Dạ, mình chỉ dạ, nói dạ con cảm ơn đấy. thầy nhiều ạ. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều, con hiểu ạ. Mời Dạ. chị câu hỏi khác. Qua cuộc trò chuyện của thầy với cô Hằng thì con mới mới hiểu rõ là rõ ràng là hai cái thứ tâm lý này nó phụ thuộc lẫn nhau, nó tác động lẫn nhau rất là chặt chẽ đúng không thầy? Đúng rồi. Giờ thầy cho ví dụ nha. Tại sao ông Hiệu, ông cũng là một người ở ngoài tỉnh, mà ông và Sài Gòn, ông học ra trường, ông có bằng cấp đội mã mang hia đàng hoàng, ra trường ok, rất ok. Còn một cái ông khác, ví dụ như ông Hiếu đi, ông này tên Hiệu, ông kia tên Hiếu đi, à, cũng ở cái lớn lên ở cái chỗ đó, nhưng mãi mãi là chỉ biết cái ghê thôi, không có làm gì được hết. Tuy hai ông có điều kiện giống nhau và hai ông đều cũng thấy được, nghe được, nếm được, ngửi được, suy nghĩ được, không khác gì hết, khác nhau bởi tâm lý phụ. Một ông rèn luyện, thấy không, rèn luyện ý chí của mình nè, rèn luyện tâm sở niệm nè, rèn luyện tình cảm mình, nó không cho nó vô Sài Gòn mà chạy lên cô này cô kia, chạy vô mấy buổi nhậu, chạy vô mấy quán bar, rồi chạy mấy cái shop quần áo nè, vân vân vân vân. Thì đương nhiên ông sẽ học đến nơi tới chốn, rèn luyện ý chí bằng tâm sở niệm, rèn luyện ý chí. Còn mà ông không rèn luyện ý chí, ông vẫn thấy nghe hay biết hàng ngày ông khác mọi người, nhưng mà ông không có rèn luyện ý chí, đương nhiên cuộc sống ông sẽ thả trôi theo những cái nhu cầu tự nhiên của bản thân. Mà nhớ hai ông nhu cầu giống nhau nha, đừng có nói là ông hiểu, ông đi học ở Sài Gòn thì ông không có thích giày mới, ông thích quần áo mới đâu, ông không thích bồ đâu, ông thích ăn thích không thích ăn không thích nhậu đâu, thích hết á, thầy bảo đảm trăm năm luôn. Đó là cái nhu cầu của người mà không có gì xấu trơn á, nhưng mà ông biết rằng cái đó chưa phải là của mình. Của mình là phải đi học để ra trường, trong tương lai chuyện kia ông nói ô mấy cái đó của mình dạy gì không hưởng, má gửi tiền vô hàng tháng mà, ba gửi tiền vô hàng tháng mà dạy gì không hưởng. Thấy thằng bạn nó có đôi giày đẹp cũng đi ra shopping mua, rồi có cái áo đẹp cũng mua, mình ở mình buồn quá, thấy thằng bạn có con bồ cũng kiếm cái con bồ và cũng đi uống bia cũng cà phê. Thì kết quả sau 4 năm hai ông giống nhau, cũng trải qua 4 năm, cũng thấy nghe hiểu biết vân vân, nhưng một ông rèn luyện được các cái tâm lý phụ, và đó là thành công trong cuộc sống. Còn ông không chịu rèn luyện những tâm lý phụ mà thả trôi những tâm lý phụ của mình theo những nhu cầu của cuộc sống thì đương nhiên thì kết quả là gì các chị biết rõ rồi phải không? Đó, rất là dễ hiểu, không có cái gì ông luyện tập mà thành hết đó. Phải liên tập, và luyện tập thì nó giúp cho những cái khả năng thấy nghe biết của chúng ta nó mạnh lên, và nó phục vụ cho cuộc sống mình theo cái gì, theo cái mục đích của cuộc sống, mục đích của cuộc sống. Cũng như ai cũng có khả năng lái xe đó, mà nếu như không có luyện tập lái xe thì cả đời không biết lái xe. Đơn giản vậy thôi. Mà lực khả năng lái xe đó là gì, là tâm lý phụ đó. Rồi mời anh Hùng anh hỏi câu hỏi nè, anh hiểu đâu. Dạ, con nghĩ nếu nếu tâm lý phụ, tâm lý chính mà ví như một con người thì tâm lý chính là chân tay mắt mũi miệng, còn tâm lý phụ là bộ não điều khiển tâm lý chính, thì có đúng không ạ? Không có điều nó hỗ trợ nhau, có khi mà thông thường điều khiển á là tâm lý phụ nó điều khiển tâm lý chính. Mà cho ví dụ này thì nó rõ hơn. Ví dụ đất nước có một ông vua rồi, ông vua đó ông tự ông làm việc không không không được đâu, ông có khả năng lãnh đạo mà ông làm việc không có được, ông phải nhờ mấy cái ông quan chung quanh, là có 6 ông quan. Thì những ông quan kia đó, những cái bộ trưởng bộ đồ đó giúp cho ông làm việc. Và nếu ông vua ông giỏi á, ông có năng giỏi á, thì ông điều khiển được 6 ông kia làm đất nước ông phồn thịnh. Còn nếu ông vua ông dởm á, không biết dùng người á, thì ông bị mấy ông kia làm bậy làm hư đất nước, mà còn xóm số ngồi là số ngồi lật đổ. Thấy và trong một cái cơ quan làm việc cũng vậy, tâm lý chính nó giống như là giám đốc vậy đó, và tâm lý phụ tức là những nhân viên. Ngoài giám đốc không có nhân viên, người ta gọi giám đốc là vì có nhân viên, chứ làm có giám đốc không có nhân viên rồi giám đốc, mà gọi là nhân viên vì có giám đốc. Và mục đích của nhân viên làm gì? Để phục vụ làm việc cho giám đốc. Giờ đây giám đốc giỏi thì nhân viên sẽ làm rất ok, giám đốc mà dốt quá thì nhân viên nó sẽ làm bậy làm bạ đó. Đại khái là nó tương tự như vậy đó. Dạ, học viên có chia sẻ là dạ con hiểu ạ, con cảm ơn thầy. Cảm ơn rất nhiều luôn, hiểu là ok rồi. À, chú Nghị có hỏi là tâm lý chính ở mỗi người bình thường á, thì nó hoạt động tự nhiên đúng không? Như là cái nghe nói thấy suy nghĩ là những cái đó là hoạt động tự nhiên đúng hay không? Còn tâm lý phụ thì nó ngoài tự nhiên ra thì nó có cả những loại tiềm ẩn thì có đúng không? Và xin thầy cho ví dụ ạ. À đúng rồi. Ví dụ như cái tâm lý chính này mọi người giống nhau nhưng mà nó cũng khác nhau nữa nha, nó tùy theo cái điều kiện mà cái nhận thức nó có khác nhau đó. Ví dụ như con mắt tốt thì mình nhìn thấy sáng hơn, con mắt xấu thì nhìn thấy nó yếu hơn. Người có hai mắt thì thấy rõ hơn, người một mắt thấy yếu hơn. Người mắt trẻ thì thấy rõ hơn, người mắt già thì thấy kém hơn. Ví dụ trường hợp thầy nè, nhờ có cái kính mới đọc sách đâu được, lấy kính ra rồi thì chịu thua, tại vừa có hai cái luôn, vừa bị cận thị hồi nhỏ cận thị, rồi lớn lên lớn tuổi rồi nó lại thêm một cái viễn thị. Liệu cái kính này nó có hai cái tròng nha, tròng dưới tròng trên á, thấy gì hai tròng đúng á, tròng trên tức là nó là cận thị mà tròng dưới nó là viễn thị, hai cái để ta vừa đọc sách mà phải nhìn xa, còn không lấy kính ra thì có thể mình thấy được nhưng mà đọc sách nó rất là khó khó, và kèm theo những điều kiện để cho các cái tâm lý chính nó hoạt động. Thí dụ con mắt nó phải có ánh sáng, không có ánh sáng mắt không thấy rồi đó nha, có khoảng cách ánh sáng con mắt nó mới thấy nè, ánh sáng khoảng cách nè. À, nhưng mà lỗ tai thì nó không cần cái khoảng cách, còn cái lưỡi thì nó phải không khoảng cách thì nó mới nhận thức được. Ví dụ cái lưỡi mà mổ đưa một cái cục muối để gần bên này lưỡi này thì nó đâu có nếm được, nó mới đụng đó. Nhưng con mắt thì không cần, con mắt phải có khoảng cách, còn đưa sát đây thì lại mình không có thấy. À, con mắt thì cần ánh sáng mà lỗ tai không cần ánh sáng, lỗ mũi không cần ánh sáng, cái lưỡi không cần ánh sáng, cái thân không cần ánh sáng, suy nghĩ không cần ánh sáng đó. Nó tùy thuộc những cái điều kiện đó nữa mà tâm lý chính nó hoạt động mới là được. Và đương nhiên để tâm lý chính nó hoạt động như thế nào thì cần tâm lý phụ. Như vậy một người bình thường giống như nhau, tâm lý chính giống nhau là cái chung chung thôi, nhưng thực sự ra nó vẫn có cái khác nhau. Như thầy nói là người già, người trẻ nè, người mắt yếu, người mắt tốt nè. À, người một con mắt với người hai con mắt nè, vân vân và vân vân. À, như vậy trong cái bình thường nó có những cái cũng không có giống nhau rồi. Còn tâm lý phụ á thì có những tâm lý nó có sẵn mình không cần luyện tập, nhưng có sẵn, nhưng có người mạnh người yếu, có người tham nhiều, nhưng có người sân nhiều, có người si nhiều, có người lại thông minh, có người thì ít thông minh, có người thì có một cái khả năng về bẩm sinh của họ là họ nhớ giỏi lắm, nhưng có những người khả năng nhớ không có nhớ giỏi, họ phải học. Bản thân thầy biết nè, bản thân thầy là không có khả năng nhớ kém, khả năng nhớ kém, vì khả năng nhớ kém do đó hồi thầy đi học á, thầy học trước, mà hồi đi học ở trường Phật học á, là không thuộc bài là bị đánh đó nha, bắt nằm trên cái trên trên cái bàn ở trong lớp học, nó có cái bàn trước á, cái bàn nó không được ngồi để trống thôi, không thuộc bài là nằm dài lên cái bàn đó và mặc áo dài đó, dở áo dài lên đánh mấy thầy quốc, nhờ vậy thuộc bắt thuộc lòng. Và vì sợ đánh sợ quê, đánh đâu thì ok mình chịu được, nhưng mà quê quê quê giờ đó nên phải học trước, à chịu khó học trước, à đến khi mình đến vô lớp ông thầy học á, ông dạy á thì mình lại có cơ hội học nữa, cho nó gần như học rất là nhiều, chịu khó học nhiều nó trở thành thói quen, mình rèn luyện đó thì mình nhớ thôi. Và mình tạo một điều kiện nữa, thí dụ mình thích thì mình sẽ nhớ. Như vậy trở lại vấn đề là những tâm lý phụ á, không ai giống ai đâu, không ai giống ai hết. Trong diễn trình nhận thức thì nó giống nhau, nó giống về diễn trình nhưng không có nghĩa là như nhau. Giống khác là như khác nha, nó giống thế này nè, tức là nó vẫn đi qua năm cái tâm lý phụ để đưa đến cái thấy, nó phải qua năm cái đó, cho ví dụ thôi cho nhiều lắm. Nhưng mà mỗi người tâm lý phụ mỗi người lại khác nhau, không ai giống ai trơn. người có rèn luyện nó khác, người không rèn luyện nó khác. Cho ví dụ, một người cũng cái nhận thức thôi, nhưng mà họ có rèn luyện về cái tâm lý phụ là cái tâm sở niệm, rèn luyện tốt á, thì họ nhìn là nhìn thẳng được, họ ghi nhận được luôn, họ nhớ. Còn nếu mình không rèn luyện cái tâm sở niệm á, thì mình vẫn nhìn, nhưng mà có thể mình nhìn đó cái nó lệch qua chỗ khác, mình nghĩ qua chỗ khác, nghĩ qua chỗ khác, và mình khó nhận thức ra được cái đó là cái gì. Cái nữa là thấy rồi sau đó quên tu luôn. Không nhớ, không nhớ là cái khả năng yếu. Do đó khi mình khi khi mình đi bệnh viện á, thông thường các cô y tá đó họ trắc nghiệm mình nhiều lắm, họ đưa ra là 4 5 chữ vậy đó, họ đưa cái hình, đưa ra hình, sau đó họ lấy cái hình đã đưa ra, họ bảo mình nói cái chữ đó, cô mình có nhớ không? Rồi và bắt đầu họ đưa mình là 6 cái hình hay bốn bốn cái hình, 1 2 3 4, bắt đầu họ nói thứ hai là hình gì, thứ ba hình gì, tư hình gì, tức là coi cái khả năng mình nhớ hay không. Mình phải tập cái đó, tập tập tập được hết á, tập được hết, tập được. Nhưng con cái là mỗi người về cái khả năng đó, nếu chúng ta có sẵn á, về cái tâm lý phụ á, mà có những cái tâm lý gọi là tiềm ẩn, như là tâm sở niệm tiềm ẩn đó, nó dạng tiềm ẩn đó, có những người nó có sẵn mà những người nó tiềm ẩn, thì khi chúng ta gặp cái dạng mà bị tiềm ẩn thì chúng ta phải rèn luyện, thì nó sẽ phát huy lên chúng ta sử dụng được. Hay nói cách khác là rằng ai cũng tập luyện được hết, ai cũng có khả năng tập luyện được, cái đó nó gọi là tiềm năng, tiềm năng là đúng hơn, gọi là tâm lý tiềm năng, potential vào tiếng Anh đó là potential vào potential là essential hay potential potential potential, nhớ nhớ từ đó, tức là cái tiềm năng, cái khả năng tiềm ẩn của người cũng có. Cầu cuối của thầy là các anh chị đều có khả năng tâm sở niệm hết á, chịu khó tập là ra hết, chứ đừng có nói là cái đó anh ta có tôi cũng có, tập là ra hết được hết, cái gì đâu, tập làm được hết. Rồi mời gọi câu hỏi khác. Dạ, cái nhưng vừa rồi con vừa hỏi như là hết hết câu hỏi của chú Nghị rồi. Chú xem giúp con là có đủ chưa nha. Còn nếu thiếu thì chú cứ cứ giơ tay để con mời. Tiếp theo con mời học viên Thủy Thúy iPhone ạ. Dạ, dịch thưa thầy, con còn câu hỏi cái dòng suy nghĩ mà ví dụ như con đi tới đám bạn của con mất, thì khi cha mẹ của bạn con ôm con khóc rất là nhiều, thì con cảm thấy tâm của con rất là khó chịu. Con quặn trên tâm của con, mặc dù con vừa hớt người mẹ hoặc người cha, nhưng mà cái lòng của con rất là không những khó chịu mà con giống như đau đớn ngay lúc đó, vì tại con cảm nhận được người ta đau đớn. Thì cái dòng suy nghĩ với mọi cái cứ tiếp diễn, nhưng mà lúc con về nhà rồi đó thì cái dòng suy tư đó nó vẫn trở lại về con. Thì cái dòng suy tư đó nó thuộc về tấm vương hay là thưa tấm sở ạ? Vì tại cái này nó đã cắt khỏi cái phần cảm xúc rồi, nhưng mà nhìn lại vì nó vẫn cứ trở lại cho con trong những ngày mà không gặp gia đình đó, thì con vẫn còn bị cái đó. Mặc dù là con biết ví dụ như tuần tới con tới đám thì con cũng không có biết là sức của con handle như thế nào, nhưng mà cái dòng suy nghĩ, con biết đời là vô thường, con biết đủ mọi thứ, nhưng mà con không có thể cắt đứt cái dòng suy nghĩ về tuổi trẻ mất đi rồi để cha mẹ rồi rồi đó. Thì con thấy cái dòng suy nghĩ đó con chỉ nhìn thấy nó tiếp diễn và con không có thể cắt đứt được, thì con xin thầy cho con lời khuyên với là con muốn biết nó thuộc về tâm gì mà tại vì sao nó cứ trở lại hoài gì đó. Thầy cũng không hiểu được chị muốn hỏi cái gì, Chỉ có câu cuối cùng á, chị hỏi rằng cái cho chị biết rằng đó là tâm vương hay tâm sở phải không? Dạ Thì câu đúng đó rồi. à, còn cái trước hạn hiểu thì cái đó nó gồm cái hai cái à, tâm cái suy nghĩ là tâm vương, nhưng mà cái cảm xúc á, cái cảm xúc á Dạ. à, cảm xúc thế này thế kia tức là tâm sở. Mà thầy gợi ý trong lớp nha, lớp này mình đừng có dùng tâm vương tâm sở, khó hiểu lắm. Nó lớp chúng ta không phải là cái lớp học ba cái gọi chuyên môn đó, mà chúng ta nên dùng tâm lý chính và tâm lý phụ, tâm lý phụ thì được à, tâm lý và tâm lý phụ thì cho chúng ta phù hợp với lớp chúng ta hơn, còn lôi những tâm vương tâm sở lùm la vô đây nó trở thành lớp học Phật học mất rồi. Mà thầy không muốn cái lớp này trở thành lớp Phật học chuyên môn rồi tùm lum tà la đem ba cái chuyện lên đây, nó không cần thiết đâu. Cho nên chúng ta nên dùng tâm và tâm lý phụ cho ai cũng hiểu hết trơn, mà nó không dính gì thì Phật học Phật gì hết trơn á, dễ hơn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, chị cho thầy biết lại là ý chị muốn hỏi cái gì, thầy không hiểu tại chị nói dài quá, chị phải nói cái gọn lại cái ý chính là chị muốn hỏi cái gì, một câu thôi. Cô chị kể lòng thầm không hiểu, Ý thật của sự không con hiểu. là tại vì sao nó có thể không có cắt đứt cái dòng suy nghĩ của mình liền giống như thường nhật, mà tại vì sao cái dòng suy nghĩ đó nó có thể kéo dài qua ngày này qua ngày khác mà lâu lâu nó trở lại. Ý là bây giờ chị không thích cái hình ảnh, chứ mà suy nghĩ cái hình ảnh trong đám tang đó chị không muốn nó trở lại, vì khi hình ảnh nó xuất hiện làm cho chị bị chi phối nha, chi phối cuộc sống là tất nhiên tự nhiên buồn nè, rồi nhớ thương cái yêu gì gì đó, rồi có thể xúc động gì đó, chị không muốn. Vì làm thế nào để mà những cái hình ảnh đó không còn xuất hiện nữa à, để cho tâm lý chị được ổn định, không bị chi phối, phải không, đúng không? Thầy hỏi gì không phải đúng không? Dạ gần như vậy đó. Dạ Gần vậy sao? Đúng không? Đúng chứ gần vậy không biết sao. Thầy, dạ thầy thưa không hiểu là câu vì hỏi tại cũng không này có thầy hình được. ảnh gì hết, nhưng mà đại khái là con giống như con suy nghĩ, giống như con biết đời là vô thường, nhưng mà cái dòng suy nghĩ á nó cứ trở lại, con không có hình ảnh gì hết, nhưng mà giống như con thấy khó chịu, rồi con thấy con hiểu vì sao mà nó cứ trở lại thường, con có thể tiếp cái dòng suy nghĩ nó có thể trở lại với con một vài ngày thì được, nhưng mà đây đã vài tuần rồi con vẫn còn cái dòng suy nghĩ đó tới lại với con mặc dù là con Rồi học giờ về thầy hỏi nè, giờ thầy hỏi nha, thầy trả lời cho rõ. Chị vừa nói một cái điều, chị nói một cái này nha, mà cả lớp nghe, cả lớp nghe nè. Chị nói rằng chỉ cái dòng suy nghĩ chỉ không có hình ảnh gì hết, hoặc là đúng không? Cái dòng suy nghĩ của chị không có hình ảnh gì hết, đúng không? Phải đúng không? Phải đúng không nè? Dạ Đúng đúng không? rồi. Dạ. Chị cho thầy một cái ví dụ, cái suy nghĩ nào mà không có đối tượng, cái suy nghĩ Giống gì mà không có đối tượng, chị cho một cái ví dụ đi giống trong đời như sống. con thấy có một số người chết rất là sớm, có một số người Rồi chết dừng rất lại là đi, dừng lại đi, dừng chỗ này. Thì chị nghĩ đến số người chết thì đó là hình ảnh đó. Chị nghĩ đến một số người chết hình ảnh, chị nghĩ đến đám tang là hình ảnh, chị nghĩ đến người bạn chị chết hình ảnh. Không có cái suy nghĩ nào của chúng ta mà không có đối tượng cả, mà đối tượng của suy nghĩ đó chính là hình ảnh. Hình ảnh mà Con khi hiểu rồi. nghe nè, hay biết nó lưu lại trong bộ nhớ, và có cơ hội thì nó trồi lên. Và Dạ đúng rồi. bây giờ hỏi của chị nó có phải như thế này không, thầy phải hỏi cho hiểu câu hỏi thì mới trả lời được nha, chứ không hiểu thì không cho trả lời. Làm sao chị không còn trở lại trạng thái đó nữa, không còn bị chi phối bởi những hình ảnh đó nữa, phải đúng không? Dạ đúng rồi, con Đúng không có rồi muốn nó trôi lên nữa, con muốn cắt đứt à, đó, không giống thôi sổ đi đó. rồi xóa đi. Cái thứ nhất, vì chị muốn quên nó đi, chị muốn xóa nó đi thì nó cứ xuất hiện hoài thôi. Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm mà. Do đó cái đầu Yeah. tiên này tập á, là chị hạn chế tiếp xúc những cái hoàn cảnh đó. Ví dụ người bạn đã mất rồi, có thể đến chị thấy là người khác ok, nhưng đối với chị á, thì cái đó nó làm cho chị về mất ăn mất ngủ gì đại khái vậy đi, không có bình thường. Đến ngày cúng gì của cái cô bạn đó, chị có thể chị gọi điện qua bên nhà thôi, nói bác ơi, thưa bác, thưa bác, hôm nay ngày gì đó của bạn cháu gì đó, nhưng mà cháu có vài lý do mà cháu bận cháu không qua được, cháu chỉ gửi lời thăm, chỉ buồn mà cần là chỉ mua quà, mua hoa quả rồi đó, mình nhờ người đem đến, nếu là mình hạn chế cái tiếp, cái gọi là tiếp xúc. Đó là một cách rồi đó nha, đó là một cách rồi đó, Dạ. đó là cách hạn chế. Còn chị đã không muốn rồi mà chị cứ tiếp xúc hoài á, thì làm sao? Mình nói là mình muốn bỏ thuốc đi mà cứ tiếp cận cái mùi thuốc miết thì làm sao bỏ được, thấy không? Mình phải tránh, tạo điều kiện không tiếp xúc. Thứ hai là chị nói chị biết vô thường không đâu, chị nghĩ đến vô thường chứ chị không biết vô thường, nghĩ thôi. Còn nếu chị biết vô thường thì chị đâu có buồn vậy. Tại vô thường là cái gì? Vô thường là sự thay đổi ngay bây giờ. Cũng như cho ví dụ, hỏi như cái hoa hồng đó, cái hoa hồng trước mặt đi, bây giờ nó héo, chị có thể trả lời là 3 ngày nữa héo, 5 ngày nữa héo, 4 ngày nữa héo không? Đó là chị suy nghĩ thôi, trong thực tế là nó đang héo. Như vậy chính bản thân chúng ta cũng vô thường nè, sao chúng ta khổ đi mà chúng ta khổ vì người khác? Thì nói lại nha, bản thân chị đang chết đó, vì sống 1 giờ là chết đi 1 giờ, sống ngày là Dạ. chết đi ngày, chị cũng khóc đi mà chị khóc người kia, tại vì chị suy nghĩ về điều đó chứ chị không phải thấy. Thấy tức là hiểu đó, không hiểu mà suy nghĩ thôi. Mà chị suy nghĩ như vậy, chị để hình ảnh nó chi phối chị mà chị không biết. Như vậy chúng ta phải thay thế hình ảnh, không thay đổi được. Chúng ta thay thế chị tham gia những cái chuyện vui bạn bè đó, mình cùng bạn bè mình tổ chức những cái buổi nói chuyện nè, hay mình tham gia tập trung với chuyện học hành nè, tập trung những cái việc khác mình làm, thì mình sẽ không chi phối những điều đó. Còn chị cứ ngồi rảnh đó, cứ ngồi suy nghĩ, rồi nhất là những hình ảnh của cô bạn đó đó, mình không nên để trong phòng, là mình nhìn thấy là mình suy nghĩ, mình dẹp hết đi. Còn nếu chị tin Chúa, tin tin Chúa thì để hình Chúa, tin Phật thì để hình Phật, mình để nhìn những cái hình đó đó thì cái tâm mình nó ổn định hơn. Và mình nên cuộc sống không phải riêng một mình cô đó là bạn, còn chị còn những cô bạn khác nữa à, thì chị có thể là liên kết những bạn khác để chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Còn nếu chị chưa có bồ thì khuyên chị nên kiếm ông bồ, kiếm ông bồ gì không, thầy nói thật á, kiếm ông Yeah. bồ, ông bồ ông vui, mình vui ông bồ quá rồi mình quên thuốc của bạn đi đi không nhớ đâu à. Nên kiếm ông bồ, nếu mình thấy mình giải quyết cái chuyện đó không được nữa thì nên kiếm ông bạn trai, trong lớp này nhiều ông chưa có bồ nè, chị mà ra dấu là bật đèn xanh là nhiều ông theo lắm đó. Có bồ đi, có bồ thì quên mất cái chuyện kia. Thực ra chúng ta thay thế hết, cái gì cũng thay thế được hết, mà chúng ta phải suy nghĩ gì thôi, trong cuộc sống nó tiếp diễn mãi mà, đâu phải đứng yên đâu ha. Thì chúng ta tìm những việc gì tích cực, vân vân vân vân. Và cuối cùng đây là vấn đề, cái lớp học này sẽ học đến cái phần này, là chị lấy cái đối tượng đó làm đối tượng để quan quan sát, tức là cái tâm của mình á, mình đang buồn vì sao mình buồn, mình nhìn lại tại sao mình buồn à, thực sự mình có đáng buồn không, tại sao mình buồn vì những cái là kỷ niệm ngày xưa à, còn bao kỷ niệm ngày xưa làm em nhớ tiếc những trưa mùa hè phải không, khi cùng các bạn bắt ve hái cành phượng thắm đem về nhà chơi, thế mà đã mấy năm rồi em xa xứ Huế phương trời nhớ nhung gì đó. Mình nghĩ ra, mình tưởng tượng ra, mình tưởng tượng mình cứ đọc cái đó là mình tự mình buồn mình tủi cái đó, thấy không? Do đó nên mình nhìn lại tại sao mình buồn, thực sự mình không có gì buồn hết trơn á, nhưng mà tại mình suy nghĩ những hình ảnh đó, những suy nghĩ hình ảnh đó làm cho mình buồn đó, làm cho mình buồn mà mình biết mình đang buồn, nhưng mà đói bụng rồi phải đi nấu ăn thì cứ đi nấu ăn, buồn thì cứ buồn mà nấu ăn thì phải nấu ăn, buồn cứ buồn, đến giờ phải đi làm, không đi làm có tiền đâu xài, buồn thì cứ buồn nhưng mà đi học vẫn phải đi, vân vân và vân vân. Rồi một thời gian nữa, thời gian một điều thứ bổ mà, thời gian từ từ từ rồi những cái hình ảnh mới nó sẽ thay thế hình ảnh cũ, chứ không có gì hết. Còn chỉ tuyệt đối không được cố gắng xóa đi, cố khi cố quên là cái lòng nhớ thêm á, cố gắng quên, cố gắng phản ứng với nó thì nó càng hoạt động với tâm lý mình rất là nhiều, chi phối mình càng nhiều, nhiều lắm. Mà chúng ta lấy nó làm đối tượng để quan sát thì chúng ta không còn bị nó chi phối nữa, kiểu gì hết. Đó là cái bài học của mình á, mình sẽ học đến cái phần đó đó. Ok. Dạ, con xin cảm ơn thầy chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Vâng, học học viên Hùng Anh có hỏi thầy. Về vấn đề thực hành, con thấy khi quan sát tâm sở niệm, con chỉ để ý một vài hành động trong ngày, không thể chú ý tất cả hoạt động trong ngày. Làm sao để con quan sát được tất cả hoạt động trong ngày ạ? Ồ, cảm ơn. Trong đó có một cái sai rất lớn là quan sát tâm sở niệm. Mình có tâm sở niệm đâu quan sát. Mình đang rèn luyện cho có mà, tức là foundation nó mà, gọi là foundation, tức là rèn luyện xây dựng thiết lập. Foundation of mindfulness, tức là mình đang xây dựng rèn luyện nó mà có đâu hay vậy. Vậy đó là gọi là mình chưa có. Mình rèn luyện. Đó, rèn luyện. Cái yếu tố thứ nhất mà khi chúng ta muốn làm được á, là chúng ta đừng có ảo tưởng rằng chúng ta có thể nhận thức hết tất cả mọi việc ở trong ngày. Không có được đâu, không bao giờ làm được điều đó trơn. Chúng ta cố gắng làm được chừng ngày là cùng mệt mỏi chết luôn á. Vậy đó chúng ta không, cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta làm á thì chúng ta đừng cố gắng gì hết, và cũng đừng có ý tưởng nghĩ rằng chúng ta quan sát hết tất cả mọi việc ở trong ngày. Mà chúng ta làm cái gì chúng ta ghi nhận cái chuyện đó thôi. Nói lại này nha, không cần hết cả ngày, không cần hết mọi việc, không cần cố gắng ghi nhận hết cả ngày, không cần cố gắng ghi nhận tất cả mọi việc, không cần làm được, không làm được đâu, mà cũng cần làm nữa, mà chúng ta chỉ cần làm có một việc thôi, có một việc một thôi. Là chúng ta nói, chúng ta biết chúng ta nói, chúng ta đi biết chúng ta đi, chúng ta ăn biết chúng ta ăn. Còn bây giờ mình đang ăn, mình chưa rửa chén mà nghĩ đến cái chuyện phải quan sát chuyện rửa chén rồi là trật quất rồi, thấy không? Mình đang ăn mà. Hay là mình chưa ăn, mình đang dọn ăn thì mình chỉ ghi nhận chưa dọn ăn thôi, nhưng không cố gắng gì trơn. Tại sao không cố gắng? Khi chúng ta cố gắng có nghĩa là chúng ta muốn đạt được kết quả theo ý muốn của mình, trong khi sự việc nó xảy diễn theo nó trơn, không có theo theo mình đâu. Mình định đang làm mình dọn ăn như vậy đó nha, nhưng đến khi nhiều người đến mình dọn khác liền, đến khi mình có việc gấp mình đi mình dọn khác, mình rảnh rỗi mình dọn khác, vân vân. Cái suy nghĩ của mình định hướng là một đằng, rồi đến khi mình làm thực tế nó không không nó không giống đâu, nó là tùy theo hoàn cảnh nữa. Đó là câu trả lời ở đây là gì? Là không cố gắng là thứ nhất, không có cần làm hết cả ngày. Rồi thứ ba là không cần làm tất cả mọi việc, có nghĩa là không lệ thuộc không gian là tất cả mọi việc, không lệ thuộc thời gian là cả ngày, cũng không có gọi là lệ thuộc rằng mình phải cố gắng làm cho được. Ba cái không lệ thuộc, dứt khoát là đẩy qua bên, mà chúng ta vẫn sống bình thường, không có thay đổi cuộc sống hết, không cố gắng nhận thức hết cả ngày, không cố gắng tập trung hết mọi việc, không không gì hết, mà chúng ta chỉ làm có một việc thôi, một việc một thôi, ai làm cũng được hết á. Dù bây giờ anh Hiểu đang ngồi nghe thầy Tâm Hạnh nói thì biết à, mình đang nghe thầy Tâm Hạnh nói vậy thôi. Và nếu anh đang ngứa anh thò tay gãi à, mình biết mình đang ngứa đang gãi, mình gãi có thể mình không nghe thầy Tâm Hạnh nói là chuyện bình thường, thấy không? Mình ngứa mình gãi xong rồi là tiếp tục mình nghe, mà dễ như cái đoạn mình đang gãi tập trung mình gãi đó mà ông thầy Tâm Hạnh ông nói mình không nghe thì bữa sau mình mở cái gì, mình mở lại cái clip đó mình xem, mà giả như cái clip đó nó không có thì trong tương lai có cơ hội khác mình hỏi học lại, có sao đâu, không sao hết trơn đó. Nhưng quan trọng là cứ tiếp tục, tiếp tục, cái đó là mối quan trọng, tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục à, không cố gắng làm cho xong thì đưa đến kết quả thôi chứ gì hết, rõ hả? Dạ, học viên Hùng Anh muốn bổ sung thêm, xin phép mời học viên Hùng Anh. Dạ, con Thôi bây chào giờ thầy. thầy hỏi Hùng Anh một câu nha. Rồi, giờ thầy hỏi Hùng Anh một câu này. Bây giờ Hùng Anh là có bằng cấp phải không? Có đúng không? Dạ. Ok. Rồi. Hồi xưa đó mà Hùng Anh mới quen cô đó, hai người chưa dết với nhau á, Hùng Anh muốn nhớ cô đó cả ngày thì có được hay không? Chưa dết nếu mà vẫn thấy là cô hàng xóm, vẫn thấy là cô bạn học, vẫn thấy là người đó mạnh ai nấy làm việc, không có chưa có giết nhau, thì khi đó Hùng Anh có muốn nhớ cô đó thì có được hay không? Dạ được thầy, tại vì nhớ là quyền của mình mà thầy. Đâu có được, nó dở không à, nó sao làm gì, tức là anh nhớ một cách rất tự nhiên, nhớ cả ngày đó, khi nào cũng nhớ cô đó, ăn cũng nghĩ đến cô đó. À, đi học cũng nghĩ đến cô đó, có cái bánh cũng nghĩ à bể em đôi cho cái cô đó, tức là anh làm việc đó có được hay không Thầy, một cách dạ rất không thầy. tự nhiên đó nha, tự nhiên đó nha, tự nhiên á, Dạ anh cố gắng không không. làm thì giờ hồ ngày là cùng đúng không, không được, không được đâu, nhưng bây giờ anh đâu có cố gắng nhớ đâu, có đúng không, bây giờ anh không cố gắng nhớ nữa, anh không cố gắng yêu. Nhưng bây giờ có nhớ không? Có. Bây giờ có yêu không? Có. Đúng không? Đâu cố gắng gì đâu. Đúng không? Mà cứ là tiếp cận, tiếp cận, tiếp cận, tiếp cận, tiếp cận. Rồi ngày qua ngày bắt đầu cái khả năng yêu, khả năng nhớ đó. Cái gì? Cái tâm sở yêu, cái tâm lý phụ yêu đó. Và tâm lý phụ nhớ nó phát triển, phát triển, phát triển ra sự quan hệ giữa hai bên, tiếp xúc hai bên, gặp gỡ hai bên, nói chuyện hai bên vân vân, thương yêu mừng ghét giận gì đó. Rồi bây giờ không cần nhớ vẫn nhớ như thường, không cần yêu vẫn yêu như thường, có phải đúng không, đúng không? Vậy là dễ rồi phải Dạ, con hiểu rồi. Dạ, với con muốn hỏi một cái nữa là khi mà mình quan sát những cái hoạt động trong rồi. ngày á thầy, thì mình có cần phải take note lại không thầy? Tại vì con thấy nhiều khi ngày hôm nay con nghĩ con quan sát cái này là làm đối tượng để con quan sát, xong rồi thì hôm sau con lại quên mất là hôm trước mình đã quan sát những cái gì. Thật sự không cần đâu à, tự nó kết nối lấy nó ở trong cái bộ não mình á, cái phần tâm lý mình có những cái loại tâm lý phụ, nó có cái chức năng là kết nối, cái chức năng của nó là nó kết nối, nó kết nối làm cho chữa thông tin này kết hợp với thông tin khác. Bây giờ thì cho ví dụ nha, Hùng Anh là học về ngành y phải không, ngành y phải không, phải không? Alo, alo, alo, Dạ, đúng rồi thầy, con mới bị tắt mic thôi. dạ, vậy luôn phải ông thầy hỏi mình trả lời chứ biết có không, ví dụ khi nó bị disconnect, nha, rồi Hùng Anh là học ngành y đúng không? Và Hùng Anh học bao nhiêu quyển sách về ngành y, nó phỏng phỏng chừng thôi, phỏng phỏng chừng. Bao nhiêu cuốn sách về ngành y? Dạ, để con nghĩ thử. Đại nói đại cái ví dụ mà còn gì, ví dụ bịa ra mấy cúp ra nói Dạ, trời ơi, chắc được tầm 40 50 cuốn gì đó thầy. 100 cuốn đi, dạ 100 cuốn đi đúng không Dạ. nè. Rồi từ khi Hồng Anh thi vô trường y học đến giờ học qua bao nhiêu ông thầy dạy? Dạ, chắc cũng chừng chừng đó thầy. Rồi là 50 ông thầy đúng nha, Dạ. Dạ. 50 ông thầy và 100 cuốn cuốn sách. Rồi Như vậy là 50 ông thầy dạy khác nhau, 100 cuốn sách dạy khác nhau, nhưng khi nó vô hết trong cái bộ nhớ này rồi, tự nó hoạt động nhau, nó kết thành một cái gọi là kiến thức y khoa, đúng không? Cái đúng vậy không? Dạ đúng. Và bây giờ gặp một bệnh nhân, cái nhìn một cái biết cái bệnh gì, bệnh gì, thì nó một chút của ông thầy A, một chút ông thầy B, một chút ông thầy C, một chút cuốn sách A, chút cuốn B, nó gom kiến thức của cả 100 cuốn sách đó và kiến thức của 50 ông thầy đó, nó cho mình có đáp án là bệnh gì, có phải đúng vậy không? Dạ. Đó, bộ não nó làm hết á. Mình đâu làm được đâu ông ơi, mình cứ học rồi bộ não mình đã làm hết tất cả những đó, là sự kết kết nối của bộ não mình. Nó tự trong cái bộ não mình nó có một cái chức năng, nó chức năng ta gọi cho bộ não dễ hiểu thôi, phần tâm về tâm lý phụ, tâm lý chính mình nó có cái chức năng đó, nó nhào trộn những kiến thức, những dữ liệu lại để trở thành thông tin khi có cơ hội. Cho nên ta đừng cố gắng kết nối gì hết, không cần cố gắng gì hết, mình cứ ghi nhớ. Vấn đề học là ghi nhớ, nếu mình không nhớ được thì mình ghi những cái tờ giấy nhỏ nhỏ này nè, ghi ra những cần thiết, ghi trở thành công thức mà ống túi á. Lâu lâu rảnh thì có thời gian lấy ra mình xem chút, mà học tập một cái cách này quan trọng. Ví dụ Hùng Anh học một cái điều gì mà mình học rồi, bây giờ tự nhiên mình nghĩ đến điều đó mình không có nhớ, không được bỏ qua, đang ngủ phải giật mình ngồi dậy, thắp đèn lên, mở sách ra tra ngay. Ồ, cái này đã ghi tờ giấy để đó, bỏ túi, lên giường ngủ, ngủ tiếp. Làm như vậy thì mới được. Còn nếu khi mà mình học mà mình không nhớ chuyện đó, đến khi mình nghĩ đến chuyện đó, nghĩ hoài không có ra, mà không chịu tra cứu thì chúng ta sẽ quên gì hết thì quên. Nhưng giả như trong điều kiện không có tra cứu được thì chúng ta không tìm hiểu nữa, ngủ. Và hôm sau có khi tự động bộ não mình nó sẽ cho mình lại cái thông tin đó. Cho nó có hai trường hợp nha. Nếu một á, là mình nhớ được thì mình nhớ, mà mình nhớ không được á thì mình tìm tài liệu mình truy, mà tìm tài liệu không được thì quên luôn, bỏ đó đi, rồi thời gian tự động automatic nó quay lại. Như vậy câu trả lời là không cần kết nối gì hết, mình cứ học bình thường, rất bình thường, nhưng mà không luôn luôn tiếp tục, không gián đoạn. Cái tiếp tục nó mới là quan quan trọng. Khi chúng ta học như vậy thì bộ não chúng ta sẽ tự nó làm việc với nó hết đã, hết giờ phải không, đúng không, không hiểu hết giờ đúng không? Dạ vâng, mà cũng không có câu hỏi gì thêm ạ. Con cảm ơn. Ok, rồi bắt đầu qua tuần sau lớp chúng ta sẽ học cái phương pháp rèn luyện để có tâm sở niệm, và tâm sở niệm sẽ phục vụ cho hoạt động của chúng ta. Đó, bài học ngày hôm sau ha, thầy sẽ gửi một cái dàn bài lên, khoảng chừng 1 2 hôm nữa thầy gửi dàn bài và lớp chịu khó xem, rồi đến buổi sau chúng ta học. Ok rồi, cảm ơn lớp rất là nhiều, cảm ơn Hiểu rất là nhiều, đã giúp cho lớp rất ok luôn.